Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1995, chương 1995, quyết thắng chiến dịch. Thuẫn giáp xe phòng ngự vẫn luôn là các người chơi tại dã ngoại khoáng đạt trên chiến trường dựng lâm thời thành tường tiến hành bảo hộ đạo cụ, mà lại cũng là các người chơi ở công thành chiến thời điểm có thể ngăn trở trên cổng thành hỏa lực tốt nhất phòng ngự đạo cụ. Có thuẫn giáp xe bảo hộ tại thành chiến thời điểm có thể cho công thành người chơi tới gần thành lâu thời điểm tận khả năng tránh cho càng nhiều thương vong, cho nên bốn đại liên minh công tượng sư dựa theo quan chỉ huy yêu cầu tại trận doanh chiến mở ra trước đó thì chế tạo gấp gáp số lượng rất nhiều thuẫn giáp xe. Thế nhưng là quan chỉ huy cũng biết, thuẫn giáp xe đối với tháp phòng ngự cùng các người chơi công kích mặc dù có không tầm thường phòng ngự năng lực, nhưng ở cùng NPC trong chiến đấu, thuẫn giáp xe chỉ có thể lên tới trình độ nhất định tác dụng bảo vệ. Bởi vì tại cao cấp NPC trong mắt, những thứ này thuẫn giáp xe chẳng qua là một đống không thể di động phế liệu. Bọn họ chỉ cần kết bè kết đội xông đi lên ra sức triển khai công kích, rất nhanh liền có thể đem những thứ này cao lớn hộ giáp biến thành rơi lả tả trên đất các loại mảnh vụn kim loại. Đây là thuẫn giáp xe hệ thống thuộc tính quyết định bất đắc dĩ tình huống. Thuẫn giáp xe độ bền là căn cứ tao ngộ công kích số lần đến không đoạn khấu trừ. Nếu như ngăn cản thế công quá dày đặc lời nói, bọn họ trình độ hư hại liền thật nhanh, dù cho công tượng sư trung gian không ngừng tiến hành chữa trị, cũng vô pháp duy trì dài hơn tổn hại thời gian, nhưng bây giờ đã không có khác biện pháp, Lý Minh chỉ có thể lấy có thể dùng tới tất cả phòng ngự thủ đoạn. Ầm ầm, chỉnh tề tiếng bước chân ở phương xa đột nhiên biến mất. Hai đại thuẫn tường phương trận quả nhiên dừng ở phòng tuyến trước 200 mét khu vực có thể né qua đầu thạch xa các loại vũ khí tầm xa phạm vi công kích. Cái này xuống hoàn toàn có thể khẳng định, địch nhân sắp bắt đầu khởi xướng đại quy mô trùng phong, cướp đoạt tàn nguyệt ngoài thành càng đại chiến hơn tràng không gian. Theo thuẫn chiến sĩ quân đoàn đình chỉ tiến lên, tiếng bước chân biến mất về sau, ngoài thành đầm lầy thoáng cái biến đến an tĩnh lại. Tất cả các người chơi khẩn trương nhìn về phía trước, không khí biến đến phá lệ ngưng trệ, làm cho tất cả mọi người lo lắng sự tình cũng không có tiếp tục bao lâu. Ầm ầm, sấm rền nhấp nhô âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Nơi xa bên ngoài 500 thước, mảng lớn màu đen biển người đã bắt đầu tổng thể hành động. Đầu tiên là những cái kia ngồi cưỡi cương giáp tê giác tọa kỵ ma tộc kỵ sĩ bắt đầu chỉnh tề đẩy mạnh. Bọn họ hiện tại tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng tốc độ tiến lên lại so đi bộ thuẫn chiến sĩ nhóm càng tăng nhanh hơn gấp 3. Chỉnh tề tề duy trì đội hình đi về phía trước tới. Ma tộc kỵ sĩ bắt đầu chỉnh tề đẩy mạnh. Lần này Lý Minh trên không trung liền rõ ràng nhìn ra bọn họ số lượng. Đen nghịt như thế một mảng lớn ma tộc kỵ sĩ quân đoàn. Số ít cũng có 4-5 vạn chi chúng, ma tôn dưới trướng ma tộc quân đoàn. Toàn bộ kỵ sĩ chủ lực, chỉ sợ tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Được rồi, liền ma tôn cũng muốn nhất chiến định càn khôn. Lý Minh trái tim đột nhiên nhảy lên, cảm giác huyết dịch cũng đang thiêu đốt hừng hực. Chiến ý tởi ở ngực bỗng nhiên tán phát ra. Địch người ý đồ đã rất rõ ràng. Thành bên ngoài chiến đấu sắp trở thành một trận quyết định song phương tương lai quan trọng chiến dịch. Mà lại, Lý Minh cùng tất cả quan chỉ huy toàn bộ phát hiện, theo ma tộc kỵ sĩ bắt đầu đẩy mạnh sau không có một phút đồng hồ, hai bên nhân mã chiến sĩ quân đoàn cũng toàn cũng bắt đầu chỉnh tề đẩy mạnh. Bọn họ bốn vó bôn tàu, hành động tốc độ thế mà không chút nào kém hơn ma tộc kỵ sĩ quân đoàn. Tình huống không ổn, những cái kia nhân mã quả nhiên là kỵ sĩ. Avery Levin khẩn trương nói ra, không quản chúng nó là nghề nghiệp gì, một trận chiến này quyết không thể lùi lại. Dù là toàn thể huynh đệ chiến tử ở ngoài thành, cũng muốn trông đến thanh nữ chiến đấu kết thúc. Lý Minh không chút do dự ra lệnh, lão bản yên tâm, chúng ta không sợ chết. Chiến thần vô song lập tức lớn tiếng hồi đáp, chết thì chết thôi, chỉ cần có thể kéo tới hỗn độn ma thần bị xử lý, chúng ta tất cả đều chiến chết cũng đáng giá. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, tất cả mọi người đè vào phía trước nhất, toàn lực bảo hộ thiên mệnh thuẫn chiến sĩ an toàn. Chỉ cần bọn họ vẫn còn, phòng tuyến liền sẽ không tán. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, tất cả mọi người đáp trả. Lập tức bắt đầu bố trí trận hình. Chỗ có pháp sư tụ tập tại thuẫn tường hai bên, cung tiễn thủ ở lại. Thuẫn chiến sĩ nhóm trực tiếp tiến về thuẫn tường phòng tuyến trong khe hở, trợ giúp thuẫn chiến sĩ NPC cùng một chỗ phòng thủ. Thời khắc mấu chốt, những thứ này thuẫn chiến các người chơi thậm chí không tiếc chính mình đi lên cản thương sống, cũng muốn bảo đảm NPC sinh mệnh an toàn. Hết thảy cũng đang khẩn trương chuẩn bị. Phía trước địch nhân trùng trùng điệp điệp đẩy mạnh trận hình, cũng đang không ngừng hướng về phía trước tới gần. Địch nhân ba đại kỵ sĩ phương trận một mực duy trì phổ thông tốc độ tiến lên, nhưng là chỉ cần đi vào sau cùng trùng phong khoảng cách, bọn họ mới có thể đem hết toàn lực hướng về phía trước cuồng hướng. Khi đó mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Thuẫn giáp xe phòng tuyến phía trước mảng lớn thảo nguyên địa đồ, vô số người chơi điểm đen còn tại sau cùng chuẩn bị bên trong. Bọn họ đem từng cây sắc nhọn cái kìm sát, cắm ngược ở cự mã ở giữa trên mặt đất, sau đó không ngừng hướng về phía trước bố trí càng nhiều cái kìm sát. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thuẫn giáp xe phòng tuyến phía trước mấy chục mét khu vực bên trong, tất cả mặt đất dày đặc sắp hàng đếm không hết cái kìm sát bụi, dường như rừng cây đồng dạng dày đặc. Địch nhân chỉ cần phát động trùng phong thì tất nhiên sẽ bị những thứ này cái kìm sắt ngăn cản. Cao tốc trùng phong kỵ sĩ, sợ nhất thì là những thứ này xem thường mắt ra hỏa, hội cho bọn họ tạo thành tổn thương không nhỏ. Bố trí hết phía trước thiết kế phòng ngự về sau, các người chơi tranh thủ thời gian lùi lại, khẩn trương ở tại phòng tuyến bên trong, yên tĩnh chờ đợi địch nhân đến. Ầm ầm thanh âm càng phát ra điếc tai, mảng lớn màu đen biển người không ngừng đến gần Tàn Nguyệt thành ngoài thành phòng tuyến. Phượng Ngô Sơn mạch bên trong, tràng cảnh một dạng vô cùng hùng vĩ. Bá Thiên Minh quân đoàn tất cả người chơi đã sớm vây quanh tại Phong Yên thành hai mặt dưới cổng thành. Nhưng bọn hắn chỉ là vây quanh, yên tĩnh sắp hàng quân đoàn phương trận, ngốc ở ngoài thành không nhúc nhích. Tuy nhiên bọn họ không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng trên cổng thành thương khung liên minh phòng ngự các người chơi lại từng cái cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bởi vì ngoài thành đen nghịt địch nhân trong trận hình ở giữa. Khắp nơi có thể thấy được đại lượng khí giới công thành. Riêng là chỉnh tề vòng vây quanh ở thành tường bên ngoài 200 mét hai bên một vòng cao lớn đầu thạch xa, càng đối bọn hắn sinh ra to lớn uy hiếp cảm giác. Địch nhân không nhúc nhích, nhưng bọn hắn lại không dám xem thường. Từ đầu đến cuối đều ngồi xổm ở thành tường đống phía dưới, e sợ cho địch nhân tùy thời phát động công kích. Kết quả thời gian trôi qua nửa giờ, địch nhân một mực không có động tĩnh. Bọn họ ngồi xổm ở nơi đó có thể là vô cùng khó chịu, nhưng không ai dám thời gian dài đứng lên. Viện binh đến chỗ nào? Lại không đến nhưng là phiền phức. Cô Nguyệt Hàn Tinh khẩn trương hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên độc lập chỉ huy lớn như thế chiến dịch, trước kia đều là thương khung lãng tử một người ôm đồm, cho nên đối mặt dạng này cục diện, trong lòng của hắn thủy chung không cách nào bảo trì trấn tĩnh. Cô Nguyệt quân, chung quanh lãnh địa tông môn quân đoàn lần lượt trở về Phượng Ngô Sơn mạch, ngay tại hướng về chúng ta thành thị phía sau chạy đến. Phụ cận chúng ta tất cả lãnh địa thủ thành vệ đội cũng đều điều một nửa tới. Một tên quan chỉ huy lập tức trả lời, quá tốt, để bọn hắn tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Còn có, để cho các ngươi phát động người chơi bình thường quân đoàn. Có bao nhiêu người đồng ý giúp đỡ? Cô Nguyệt Hàn Tinh hơi khẽ thở phào một cái. Ngay sau đó thúc hỏi, các huynh đệ tại Hòa Bình Thành giống như thuyết phục không ít người chơi. Hiện tại đã tải trợ giúp qua trên đường đi. Quan chỉ huy lập tức trả lời, nhưng là bọn họ lại cũng không biết. Tình huống cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.